Về phần tìm Mặc Dạ, sớm đã bị Tề Hoan ném ra sau gáy. Những năm này không phải là không nhớ hắn, nhưng dù sao giữa hai người cũng chỉ là mập mờ, chưa từng có cái gì phát sinh qua. Cho dù nhớ, cũng không lưu lại bao nhiêu. Nếu như ngày ngày đều nghĩ tới hắn, sớm muộn gì Tề Hoan cũng ép mình đến phát điên. Song thỉnh thoảng nghĩ đến, trong lòng vẫn có mấy phần rung động. Nam nhân như vậy, thật sự làm người ta khó quên. Cách thời gian hai người ước định còn 200 năm, chơi ở tiên giới 100 năm, rồi đi ma giới tìm nam nhân kia là được. TNN, tội nghiệp A Dạ Bằng. Tề Hoan nghĩ đến rất là vui vẻ, đáng tiếc nàng đã quên mất. Tiên ma từ xưa đến nay luôn là kẻ địch, muốn chạy từ tiên giới đến ma giới, cũng khó khăn giống như biến nữ nhân thành nam nhân vậy. Sau khi ra khỏi tháp, Tề Hoan đi theo Ngọc Long Nhi, vừa nói chuyện phiếm, vừa theo Minh Viêm vào nhà hắn. Lúc trước ở Minh Hòa Thành, Tề Hoan đã nhìn thấy một tòa cung điện xa hoa, quả nhiên là chỗ ở của Minh Hòa Chân Quân. Trong Minh Hòa Điện trừ thủ vệ không có bất kỳ người hầu hạ nào, ngay cả một con chim cũng không có. Dĩ nhiên, chim trong tiên giới cũng không có mấy con dễ bắt nạt. Tề Hoan vốn còn muốn nướng thịt trên trời, đáng tiếc nói chuyện cùng Ngọc Long Nhi một chút mới phát hiện, thú trên tiên giới phần lớn đều là yêu thú, đa số đã có thể hóa hình thành người, hơn nữa tu vi đều rất cao. Tề Hoan cho dù có muốn cũng không dám đánh chủ ý lên bọn chúng, huống chi có thể hiểu được, nếu ăn thì sẽ gặp phải rất nhiều áp lực. Cuối cùng Tề Hoan quyết định nàng sẽ rửa tay gác kiếm, đổi thành ăn củ cải giống Tiểu Ngân, còn có thể tiết kiệm tiền. Trong Minh Hỏa Điện trừ thủ vệ, dường như không hề nhìn thấy người đi lại. Minh Viêm nghênh ngang đi vào cung điện, hoàn toàn không hề tận tình tiếp khách, đem Tề Hoan ném cho Ngọc Long Nhi, sau đó nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng. Cũng may Ngọc Long Nhi vì nể mặt hư không tử, đối với chuyện của Tề Hoan vô cùng để ý, vừa an bài chỗ ở cho nàng, vừa tặng nàng lễ vật, còn mang nàng đi chơi. Đến tận cuối ngày vẫn chưa thả Tề Hoan đi, nếu không phải Tề Hoan nói mình muốn ngủ, có khi nàng còn muốn lôi kéo Tề Hoan kể cho nàng nghe chuyện ở phàm trần của hư không tử. Có cái gì để nói đây? Chẳng lẽ Tề Hoan lại nói với Ngọc Long Nhi, lúc mình nhìn thấy sư phụ, cái khuôn mặt kia không khác gì cây óc chó, chẳng đẹp gì cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, đó chính là tại hạ vốn Tề Hoan còn tưởng rằng chỉ cần ngồi ngốc tầm vài ngày, Ngọc Long Nhi sẽ mang nàng đi gặp sư phụ, ai ngờ nàng hiểu sai về thời gian của tiên giới. Ở tiên giới được mấy ngày, Tề Hoan đột nhiên tỉnh ngộ, Ngọc Long Nhi nói qua một thời gian ngắn, sợ rằng ngắn nhất cũng phải là một năm sau. Trái lại Tề Hoan cũng không gấp, dù sao sư phụ cũng không đi lạc, ở Minh Hỏa Điện lại rất chi là thoải mái. Điều duy nhất khiến nàng khó có thể tiếp nhận chính là ở Minh Hoa Điện ngồi ngốc hơn 10 ngày, trừ Ngọc Long Nhi ra, Tề Hoan không gặp được bất kỳ người nào khác. Thỉnh thoảng Ngọc Lãm sẽ tới nói chút chuyện phiếm của tiên giới cho nàng nghe, về phần Minh Viêm thì hoàn toàn mất tích. Mới đầu Tề Hoan còn có thể đàng hoàng thành thật ngồi ngoan ở trong phòng, nhưng cho dù phong cảnh bên ngoài lầu các rất đẹp, giường nằm thì mềm mại, nhưng cả ngày cũng không thấy bóng dáng ai cả. Từ lầu các nhìn về phía xa, sắc trời bên ngoài cũng dần dần tối đi, chân trời một mảnh đỏ tím, thật giống như vừa bị lửa thiêu. Thật ra thì tiên giới cùng nhân gian cũng không có gì khác nhau, chẳng qua ở chỗ này linh khí nhiều hơn ở nhân gian gấp trăm ngàn lần, không gian cũng rộng hơn rất nhiều. Nghe nói Ngọc Long Nhi cùng ca ca của nàng mấy ngày nay có chuyện phải làm, cho nên không thể tới đây chơi cùng Tề Hoan. Tề Hoan một mình ở chỗ này cảm thấy bứt rứt khó chịu, nhìn một chút phát hiện xung quanh không có ai, liền trực tiếp ôm tiểu hồ ly nhảy xuống từ cửa sổ, chuẩn bị đi tản bộ. Tuy nói Minh Hỏa Thành không có ngọn lửa hừng hực bốc cháy, nhưng thứ thành chủ Minh Hỏa Chân Quân tu chính là thuộc tính hỏa trong ngũ hành. Bên trong thành linh khí thuộc hệ hỏa vô cùng tràn đầy, nên nhiệt độ trong thành thấp nhất cũng phải 40 độ, may mắn sau khi thành tiên, năng lực của Tề Hoan tương đối mạnh, nhưng cái điều hòa tiểu hồ ly này thì ắt không thể thiếu được.